Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284, chương 285, vượt sông. Nhìn xem Lệ Công rơi vào trầm tư. Trịnh Kiện nói tiếp, chính đạo bạch đạo chèn ép là một mặt. Nhưng một phương diện khác, người trong ma môn vàng thau lẫn lộn. Thịt chó không coi là gì cũng là sự thật. Nhất là các ngươi âm quý phái. Biên bất phụ tại phía trước, liệt nhật viêm ở phía sau. Đều mẹ nó cái gì đồ chơi. Chấm ngoặc kép, hôm nay thiên hạ hỗn loạn. Ta để ngươi thống soái ma môn, xây dựng ma quân. Vì cái gì? Còn không phải nghĩ đến cho các ngươi một cái cơ hội. Cho ma môn một cái cơ hội. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ma môn ngàn năm lịch sử, có thể từng có như vậy huy hoàng thời khắc. Lệ Công trầm mặc, cúi đầu, như cái làm chuyện sai lầm học sinh tiểu học đồng dạng. Trịnh Kiện càng nghĩ càng giận, mắng, có thể ngươi xem một chút ngươi là thế nào quản những người này. Liệt Nhật Viêm có thể là âm quý phái nhân vật trọng yếu. Một lời một hành động của hắn trực tiếp ảnh hưởng người trong thiên hạ đối các ngươi âm quý phái. Cách nhìn, hắn ngược lại tốt, chó không đổi được ăn cứt. Thế mà lén lút chạy trở về thâu hương thiết ngọc. Hừ, dùng cái từ này đều vũ nhục cái từ này. Nhân gia có bản lĩnh người. Các cô nương khóc lóc hô hào ôm ấp yêu thương. Hắn tính là gì? Ỷ vào võ công cao. Chút người huyệt đạo mạnh lên. Lệ Công, các ngươi ma quân cùng cái khác các quân không giống. Các ngươi vốn là bị tất cả mọi người dùng con mắt nhìn chằm chằm. Càng phải quân kỷ nghiêm minh. Tại cái này đại thời đại, là hán gia binh sĩ làm ra một phen oanh oanh liệt liệt sự nghiệp. Để người trong thiên hạ đối ma môn có chỗ đổi mới. Các ngươi chỉnh thể tự xưng thánh môn. Vì cái gì người khác đều gọi ma môn đâu. Có bản lĩnh liền để người trong thiên hạ tất cả đều đổi giọng. Lệ Công càng nghe càng là xấu hổ. Đầu đều nhanh thấp đến trên mặt đất đi. Trịnh Kiện thấy thế, chậm lại giọng nói. Sửu Sửu a, ngươi là ta cái thứ nhất mời chào. So điền quá khách, Hàn Công Độ bọn họ đều muốn sớm. Cũng chính vì vậy, ta đối ngươi kỳ vọng rất cao. Ta hy vọng chuyện lần này là một lần cuối cùng. Có thể làm được hay không? Lệ Công nghe vậy, toàn thân chấn động, vội vàng đáp, có thể, lớn tiếng chút, ta nghe không được, Lệ Công quát, có thể, rất tốt, về sau phàm là ngươi dưới trướng cao thủ lại có loại này khi nam phách nữ sự tình. Chính ngươi đưa đầu tới gặp ta, Trịnh Kiện lãnh đạm nói, có một cái, giết một cái, có một đôi, giết một đôi, dứt lời, Trịnh Kiện mới đứng dậy hướng về ngoài trướng đi đến. Đi tới cửa, Trịnh Kiện bước chân dừng lại, liền không thể học một chút ta sao? Có rất nhiều cô nương thích ta, ta liền không đáp ứng, ta độc thân, ai, ta chính là chơi. Lệ Công khóe miệng giật một cái, tốt a, thủ lĩnh thật đúng là đứng đắn cứ như vậy một hồi. Nhìn một cái lời nói này, thật sự là thiếu, bỗng nhiên, hắn não co lại, thế mà toát ra một câu. Có nước mũi ta liền không lau. Ta liền đến về hút. Ai, ta chính là chơi. Lệ Công lập tức bị ý nghĩ của mình làm cho tức cười. Hai người tới ngoài trướng. Nhìn xem cột bên trên treo Liệt Nhật Viêm đầu. Lệ Công giận không chỗ phát tiết. Mẹ nó, chó chết. Bởi vì ngươi kém chút hại toàn bộ âm quý phái. Thủ lĩnh tức giận một trận đều không gọi ta nhũ danh. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện cùng Lệ Công đứng tại bờ sông bên trên, nhìn xem bờ bên kia nối thành một mảnh quân Mông đại doanh. Lệ Công bỗng nhiên có loại hào hùng đầy cõi lòng cảm giác. Hắn nhìn xem tình cảnh này, cảm khái nói, lớn giang đông đi, sóng đãi tận, thiên cổ người phong lưu. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Này ra ý hay, không để lại dấu vết cuốn lên một đợt sóng lớn. Hoa, một cái. Sóng lớn chính giữa Lệ Công trên mặt, hắn bất ngờ không đề phòng uống một hớp lớn nước sông. Lệ Công dùng một đôi oán niệm tràn đầy ánh mắt nhìn xem Trịnh Kiện. Phốc một cái nhổ ra trong miệng nước, đến từ Lệ Công oán niệm trị cộng 999. Thủ lĩnh, ta cái này bỗng nhiên có chút hào hứng. Ngài đây là làm gì? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Nói, thật tốt. Ngươi tiếp tục ngâm tụng, Lệ Công chỉnh lý một cái cảm xúc, cái này mới nói tiếp. Cho nên xây phía Tây, nhân đạo là, ba nước Chu Lang, phốc, lại là một làn sóng. Trịnh Kiện thì là một mặt cười bỉ ổi nhìn xem Lệ Công. Tiếp tục, đến từ Lệ Công oán niệm trị cộng 999. Không được, Lệ Công bất đắc dĩ nhìn xem Trịnh Kiện. Sóng lớn, lại tiếp tục ngâm, liền uống no, lại đến một câu. Lúc này ta cam đoan không dậy sóng. Đây là mệnh lệnh. Sửu sửu, Lệ Công liếc Trịnh Kiện một cái, suy nghĩ một chút, mím môi nói, ân ừ hừ, đá vụn bắn tung trời, tương đương ừ hừ ân, sóng lớn vỗ bờ, tương đương ừ hừ hừ ân, cuốn lên ngàn đống tuyết, chấm ngoặc kép, này, dạng này ngươi liền tính lại dùng sóng, ta cũng không sợ, Trịnh Kiện cười nói, sửu sửu, người Mông đâm gỗ hợp đã binh lâm giang bờ bên kia. Ngươi thế mà còn có tâm tư tại cái này hừ hừ. Chấm ngoặc kép, hai người nhìn nhau cười to. Trịnh Kiện cười nói, gió nổi lên, Mông Nguyên đế quốc, hủy diệt đi. Vừa dứt lời, bờ nam vô số chiến thuyền chợt chạy khỏi. Từng chiếc gần như phủ kín mặt sông. Nhộn nhịp như là mũi tên bay thẳng bờ bên kia. Đại chiến, lập tức đánh vang. Trịnh Kiện thấy thế, cười nói, sửu sửu. Người ta đến tiên phong làm sao? Nguyện kèm theo thủ lĩnh ký đuôi. Lệ Công cũng là cười nói. Trịnh Kiện trừng mắt liếc Lệ Công. Làm sao còn mắng chửi người đâu? Ta lấy ngươi làm huynh đệ. Ngươi coi ta là ngựa. Dứt lời. Thân thể phiêu nhiên nhi khởi. Hướng về bờ bên kia lướt tới. Đến từ Lệ Công oán niệm trị cộng 666. Hắn cũng là không dám thất lễ. Giống như đại điểu đồng dạng bay lên, theo sát phía sau, rất nhanh, đối diện người Mông phát hiện tình hình quân địch, kèn lệnh cũng là vang lên, vô số người Mông cao thủ dương cung lắp tên, tại trên mặt sông tung xuống mưa tên, nhưng mà đối Trịnh Kiện cùng Lệ Công tới nói, đó căn bản không là vấn đề, chân khí hộ thể phía dưới, tới người chi tiễn nhộn nhịp bị ngăn trở, chỉ là một cái chớp mắt. Trịnh Kiện cùng Lệ Công cũng đã dẫn đầu vọt vào quân Mông bên trong. Điệp luyến hoa cầm tại trong tay. Trịnh Kiện tiện tay quét qua. Chính là một đạo kiếm khí khổng lồ quét ngang mà ra. Căn bản không có một hiệp chi địch. Quân Mông bên trong thủ lĩnh đâm gỗ hợp cũng là một tên cao thủ. Chính là tiếp sau ba đại cao thủ về sau mạnh nhất chi tướng. Có đại tông sư thực lực. Bất quá. Hiện tại giết một cái đại tông sư đối với Trịnh Kiện đến nói quá đơn giản. Chỉ thấy hắn bóng dáng chợt biến mất. Lại xuất hiện lúc cũng đã đứng ở đâm gỗ hợp trước mặt. Hằng còn là chết. Nghe lấy Trịnh Kiện nhàn nhạt lời nói. Đâm gỗ hợp đau thương cười một tiếng. Hắn không nghĩ tới thời gian qua đi hơn một năm. Cái này ma thần thế mà lần nữa tự mình xuất thủ. Cái kia Mông Nguyên còn có cái gì cơ hội có thể nói. Liền xem như chết, ta cũng muốn kéo ngươi cùng một chỗ. Đâm gỗ hợp bỗng nhiên quát, hướng về Trịnh Kiện vọt tới. Toàn thân đại tông sư chân khí điên cuồng phun trào. Đúng là tính toán tự bạo. Trịnh Kiện khóe miệng giật một cái. Tự sát thức công kích sao? Học trúc ngọc nghiên, ngọc thạch câu phần, sao? Quả thực dùng dây thừng mệnh tại khôi hài. Điệp luyến hoa chợt đâm ra. Vừa lúc ở đâm gỗ hợp tự bạo phía trước một cái nháy mắt. Xuyên thấu đâm gỗ hợp yết hầu. Giết đâm gỗ hợp về sau. Trịnh Kiện nhìn xem gần như nghiêng về một bên chiến trường. Liền không có xuất thủ hào hứng. Tiếp xuống một tháng. Toàn bộ nghĩa quân toàn diện nở hoa. Gần như một ngày một thành hướng bắc đẩy tới. Những nơi đi qua. Đại bộ phận người Mông đều là bỏ thành mà đi. Không có cách nào a. Nghe nói mặt phía nam nghĩa quân muốn tới. Nội thành người Hán đã đánh trống gieo hò phản loạn. Thiên hạ này, dù sao vẫn là người Hán xa xa nhiều hơn người Mông. Đại thế nghịch chuyển phía dưới. Người Mông suy tàn so tưởng tượng càng nhanh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.